Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tề Đồng đứng ở Minh Ngọc đường chờ các nàng, vui vẻ bế Nhu Nhu ôm vào lộ nờ dê ngực. Nàng vừa chơi đùa với đứa nhỏ, vừa hỏi Phó Nguyệt, mọi chuyện trong nhà vẫn ổn chứ? Rất tốt, công chủ Tiểu Nguyệt Tâm, hôm kia ta cho người mang băng qua đó, đã dùng hết chưa? Nếu không đủ thì cứ nói với Ngô quản gia một tiếng, để hắn mang một ít qua cho các con. Thời tiết nóng bức thế này, con chú ý một chút, đừng để bị cảm nắng. Đủ dùng rồi, con cũng dặn người trong nhà để ý tránh bị cảm nắng. Vậy thì tốt rồi. Phó Nguyệt làm ra vẻ vô tình hỏi, nói tới tránh nóng, lần này khi nào Thiên Linh mới trở về? Chưa đâu, Đoan Minh Hầu phu nhân sợ nóng, mùa hè hàng năm đều phải đi nghỉ mát. Phó Nguyệt có chút đăm chiêu, nhưng nàng cười nói, hôm nay con có mang kem hộp tới, công chúa cũng ăn thử một miếng đi. Được, ta còn đang nhớ đến trù nghệ của con đây. Tình Nhi, ngươi đi chuẩn bị chút dưa và trái cây mang đến Đình Thính Hà đi, chúng ta tới chỗ đó hóng mát. Tề Đồng quay đầu phân phó Chung Tình, nô tỳ sẽ sai người qua đó dọn dẹp. Chung Tình dẫn mấy tiểu nha hoàn khác ra khỏi phòng. Phó Nguyệt đợi trong chốc lát rồi đứng dậy nói, con đi coi hộp kem sao rồi, sẵn tiện làm mấy chén nước trái cây để uống. Tề Đồng ôm Nhu Nhu pha trò đùa giỡn với con bé, tùy tiện đáp lời, được, con đi đi, lát nữa trực tiếp qua Đình Thính Hà là được rồi. Phó Nguyệt để Tuyết Nhạn đi theo Nhu Nhu, còn nàng dẫn Tình Tước ra ngoài. Đi được nửa đường, Phó Nguyệt dừng chân, phân phó với tiểu nha hoàn dẫn đường và Tình Tước. Tình Tước, người đi tới đại trù làm mấy chén nước ô mai đi, ta đi trước đến đình sen để xem Chung nương tử thu thập như thế nào. Tình Tước đưa mắt nhìn Phó Nguyệt một cái, cúi đầu đáp lại. Tiểu nha hoàn dẫn đường cung kính hỏi, vậy nô tỳ dẫn biểu thiếu phu nhân tới Đình Thính Hà nhé. Phó Nguyệt cười ôn hòa, không cần, người đi cùng Tình Tước tới đại trù đi. Ta biết đường đi đến Đình Thính Hà. Vâng, thấy hai người đã đi xa, một mình Phó Nguyệt men theo đường mòn trong hoa viên mà đi tới Đình Thính Hà. Trong Đình Thính Hà, Chung Tình đang chỉ huy các tiểu nha hoàn bài trí. Phó Nguyệt vừa mới đi vào trong đình, Chung Tình đã nhìn thấy nàng. Bà tươi cười tiếp đón, sao biểu thiếu phu nhân lại tới đây một mình? Mau mau mau, mau vào trong ngồi đi. Ta để Tình Tước đi xem điểm tâm mà ta mang đến được chuẩn bị như thế nào rồi, còn mình thì tới đây trước. Phòng chính vẫn còn đang dọn dẹp, Chung Tình dẫn Phó Nguyệt đến căn phòng nhỏ đối diện bờ hồ để nghỉ ngơi. Đẩy cửa sổ ra, trên mặt hồ, làn sóng nhẹ lay động, từng cơn gió mát bay qua mang theo hương thơm ngát của bông sen. Từng đóa sen trắng đung đưa trong gió, duyên dáng mà lại yêu kiều, cảnh đẹp không sao tả xiết. Phó Nguyệt dựa người trên bệ cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn mặt hồ, nhưng mớ suy nghĩ rối bời trong lòng khiến nàng không có lòng dạ nào để thưởng thức cảnh đẹp nữa. Chung nương tử, ta nhìn thấy một việc. Cần nhắc tới lui, ta thấy vẫn nên nói trước với bà một tiếng, biểu thiếu phu nhân có chuyện gì cứ nói, ta có một cửa hàng ở Tây Thị, trước đó vài ngày, ở trong cửa hàng nghe được mọi người xung quanh đó nhắc tới một chuyện khá thú vị, nghe nói trong phố có một hộ gia đình mới chuyển tới, hình như là hai người chủ tới đến Vân Kinh thăm người thân, tiểu tỷ ấy năm nay 28 tuổi, dạo gần đây thường xuyên có một vị công tử lặng lẽ đến thăm người gia đình đó, thân mình Chung Tình bất giác đứng thẳng căng cứng. Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng, ban đầu, ta từng nhìn thấy vị công tử đó từ phía xa, nhìn sườn mặt có vẻ vô cùng quen mắt, sau đó ta cho người đi hỏi thăm, nghe nói là họ Dương. Một cái họ quen thuộc mà Phó Nguyệt biết, công tử họ Dương, hơn nữa còn cố ý nói chuyện này với bà, vậy người này có thể là ai? Quý phủ của bọn họ cũng chỉ có nhà phu quân của tiểu thư, Đoan Minh Hầu phủ, một nhà thân thiết này họ Dương thôi. Thần sắc Chung Tình lập tức trở nên lạnh lẽo, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ lướt qua đầu bà. Nô tỳ nhớ kỹ, tạ ơn biểu thiếu phu nhân nhắc nhở. Chung Tình cung kính quỳ gối thi lễ với Phó Nguyệt. Trước viện truyền đến tiếng nói chuyện của đám người công chúa và Nhu Nhu. Phó Nguyệt nhẹ giọng nói, việc này ta hỏi thăm cũng không biết là có đúng không, còn phải làm phiền Chung nương tử phái người đi xem xét rõ ràng. Nếu chỉ là một lời đồn vô căn cứ thì thôi, cũng đỡ khiến công chúa phải phiền lòng. Nô tỳ đã biết. Ta sẽ cùng Ngô quản gia điều tra chuyện này cho rõ ràng rồi mới bẩm báo chi tiết cho công chúa. Chung Tình đã đi theo hầu hạ bên người Tề Đồng nhiều năm, nói thẳng ra, bà đã sớm xem tiểu thư công tử của quý phủ là con cháu nhà mình mà yêu thương. Nếu đại công tử phủ Đoan Minh Hầu thật sự hồ đồ, phạm phải sai lầm, việc này quyết không thể cho qua, phủ Dũng Nghị không phải vì tiểu thư mà đòi lại công đạo. Phó Nguyệt gật đầu, đi ra, công chúa đã tới rồi, chúng ta cũng mau đi ra thôi, giữa phòng. Nhu Nhu đang chơi trốn tìm cùng với các tiểu nha hoàn, lắc lư thân mình chạy trốn. Tề Đồng ngồi ở một bên, đôi mắt hiền từ nhìn đứa nhỏ, thường nhắc nhở các nàng chạy chậm một chút, đừng khiến Nhu Nhu bị ngã. Chung Tình nhìn thấy cảnh này, gương mặt bỗng ngẩn ngơ, dường như cảnh tượng thay đổi quay về lúc Diệp Thiên Linh còn nhỏ, cũng lớn giống như Nhu Nhu bây giờ, người nàng nhỏ nhắn, cười ha hả bị bọn nha hoàn chạy đuổi xung quanh, còn Tề Đồng và nàng cũng đứng một bên nhìn nàng, bảo vệ nàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai đồng ngày xưa bây giờ đã lớn lên, trở thành thiếu nữ mảnh mai thước tha tới tuổi gả chồng rồi. Hôm ba ngày sau lại mặt, vẻ thẹn thùng còn hiện rõ trong đôi mắt nàng ấy. Nếu việc này là thật, vậy thiên kiêu chi nữ từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sự che chở và nuông chiều mà lớn lên, con đường phía trước nàng ấy phải đi thế nào đây? Nhu Nhu nhìn thấy Phó Nguyệt, không đuổi theo bọn nha hoàn nữa và vội vàng chạy về phía nàng, ngọt ngào gọi nàng. Phó Nguyệt dịu dàng cười, bế nữ nhi đang làm nũng lên. Tề Đồng cười hỏi, hai người các ngươi đi đâu đấy? Khi ta vào không nhìn thấy hai người đâu. Phó Nguyệt đi đến bên cạnh Tề Đồng, nở nụ cười hiền hòa, Chung nương tử dẫn con đi ngắm hoa sen đấy. Hoa sen trong hồ nở rộ, đúng là phong cảnh đặc sắc. Tề Đồng cũng thích hồ nước ngập tràn hoa sen này, nghe vậy phụ họa nói, còn không phải sao, con cũng thích thưởng sen sao, vậy thì đi thôi, chúng ta lên lầu hai ngồi, ở đó sẽ nhìn được toàn cảnh. Được, tiểu nha hoàng đỡ tay Tề Đồng, Phó Nguyệt ôm đứa nhỏ đi theo phía sau nàng. Tình Nhi, Tình Nhi. Tề Đồng đứng trước thang, nghi hoặc gọi. Ngươi đứng ở đó làm gì? Ngây ngốc nghĩ cái gì đấy, mau tới đây nào. Chung Tình lấy lại tinh thần, bình tĩnh bước đến bên người Tề Đồng, pha trò, nô tỳ dường như lạc vào cõi thần, nhìn thấy tiểu thư của chúng ta trước đây, cũng hoạt bát đáng yêu như vậy. Nhắc tới chuyện cũ, Tề Đồng cũng không nhìn được mà phì cười ra tiếng, đúng thế, bộ dáng nho nhỏ của con bé cứ lắc lư dưới chân ta, khi đó chúng ta đến thưởng sen, con bé còn đi xuống nước đòi hái sen nữa kìa. Lầu hai, mọi người ngồi trên giường nhỏ đối diện cửa sổ, vừa ăn điểm tâm hoa quả, vừa ngắm hoa nói chuyện vui vẻ với nhau, thấy Nhu Nhu đang nắm chặt song cửa nhìn về phía mặt hồ. Tề Đồng cưng chiều gọi người xuống nước hái bông sen tới cho Nhu Nhu ngắm. Phó Nguyệt và Chung Tình nói cười thoải mái suốt một buổi, không để Tề Đồng phát hiện ra sự khác thường nào. Cho đến lúc chạng vạn, Tiêu Giản và Diệp Thiên Trung đã tan học về nhà, bọn nhỏ chạy tới nơi này, Đình Thính Hà càng thêm náo nhiệt. Mọi người đều ở lại Đình Thính Hà dùng bữa tối, sau đó Phó Nguyệt mới dẫn người hồi phủ. Trời tối, sau khi hầu hạ công chúa đi ngủ, Chung Tình trở về tiểu viện của mình. Sau khi xử lý xong sổ sách trong phủ, Ngô Phong thổi tắt ngọn nến rồi nằm xuống. Tia sáng từ ánh trăng chiếu rọi, Ngô Phong mở mắt, xoay đầu nhìn thê tử của mình nằm bên cạnh đang trằn trọc không ngủ được. Ngủ không được sao? Ngô Phong nhỏ giọng hỏi. Chung Tình mở mắt ra, đôi mắt thanh tĩnh không có chút vẻ buồn ngủ. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong căn phòng qua ô cửa sổ, có thể nhìn rõ khuôn mặt người bên trong, sắc mặt Chung Tình còn lạnh lẽo hơn cả bóng đêm. Ngô Phong ngồi dậy, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta đi, không phải là hôm nay biểu thiếu phu nhân mang mấy đứa nhỏ đến phủ chơi sao? Cười đùa ầm ĩ vui vẻ như thế, vậy mà có chuyện không hay xảy ra sao? Sau khi rời khỏi Minh Ngọc Đường, Chung Tình vẫn luôn suy nghĩ, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Bà dứt khoát ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường. A Phong, ngày mai ngươi phái người điều tra hành tung của cô gia phủ Đoan Minh Hầu đi. Tại sao? Ánh mắt Ngô Phong trầm xuống, Chung Tình kể lại chuyện hôm nay Phó Nguyệt đã nói cho nàng biết. Ngô Phong trầm mặt không nói lời nào, sau một lúc lâu sau mới hạ giọng xác nhận lại một lần nữa, không nhìn lầm chứ. Chung Tình lắc đầu, chính mắt biểu thiếu phu nhân và Tình Tước nhìn thấy người nọ, chắc hẳn là không nhìn lầm. Ngươi cho người đi dò xét lại, xem thử cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra. Ngô Phong xốc chăn lên, đứng dậy xuống giường, rót một chén trà lớn đã nguội. Hắn đặt cái chén xuống bàn thật mạnh, phát ra âm thanh ầm nặng nề. Ngô Phong tức giận quát, buồn cười. Lão gia mới rời khỏi kinh chưa được bao lâu, Đoan Minh Hầu phủ lại dám khi dễ tiểu thư nhà chúng ta. Thật sự coi phủ Dũng Nghị công chúng ta không có người sao? Đáy mắt Chung Tình cũng xuất hiện một cỗ lửa giận. Một đêm nay đã định sẽ không được yên bình. Ngày thứ hai, Ngô Phong liền phái người chú ý đến tiểu viện ở Tây Thị của Đoan Minh Hầu Phủ, đồng thời phái người tra xét hành tung của Dương Hiền Tư cùng thân phận của người mà hắn giấu bên trong. Có Phủ Dũng Nghị công âm thầm điều tra, cuối tháng 6, hành tung của Dương Hiền Tư cùng thân phận của nữ tử kia đều bị điều tra rõ mười mươi. Thì ra nữ tử kia tên gọi là Dương Tuyết Liên, có thể coi là chi thứ họ hàng xa của Dương Thị, người lớn trong nhà đều đã sớm qua đời. Sau khi phụ thân mất, nàng cùng mẫu thân tới sống nhờ ở nhà cửu cửu. Nhưng hai năm sau, mẫu thân cũng ốm mà chế, tê, lần này nàng ta lấy lý do thay phụ thân tới chúc thọ để lên kinh. Cửu gia của nàng nghĩ nếu ngoại sinh nữ của mình có thể lọt vào mắt người quyền quý trên Vân Kinh cũng là một chủ ý không tồi, nên đã phái một lão nô bộc tới đây cùng nàng. Quan hệ giữa các chi bọn họ không thân thiết, sống trong Dương thị tông tộc cũng không được coi trọng. Sau khi hỏi thăm rõ ràng chuyện dòng dõi của Dương thị hiện tại, nàng đặt tầm mắt lên người trưởng tử tài hoa Dương Hiền Tư của phủ Đoan Minh Hầu. Vị công tử này làm người khiêm nhường, chỉ mới qua 20, tiền đồ vô lượng. Mặc dù thê tử có thân phận tôn quý nhưng 2 năm trôi qua vẫn không hề mang thai, thế mà trong nhà hắn vẫn sạch sẽ. Nàng ta 5 lần 7 lượt cố ý sắp xếp tạo cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên, nếu không phải hôm nay trong nhà bị nha hoàn kiêu ngạo kia chăm chọc, thì là nghĩ đến mình sau này, xót xa oán than cho vận mệnh của mình. Mắt đi mày lại, vẻ muốn nói rồi thôi khiến Dương Hiền Tư thường xuyên tới lui cảm thấy tiếc thương cho vị biểu muội thanh thuần khổ sở này của mình. Ban đầu, hắn chỉ là đồng cảm với tình cảnh thê lương của biểu muội, bỏ tiền thuê cho nàng ta một tiểu viện, để nàng ta có thể sống thanh tịnh, tự do tự tại ở Vân Kinh. Về phần vì sao lại chọn Tây Thị, đây chỉ là bản năng phản ứng của Dương Hiền Tư. Vốn chỉ là tiện tay làm việc thiện, nhưng vị Dương Tuyết Liên biểu muội này lại là người liễu yếu đào tơ, cơ thể yếu ớt, thường xuyên bệnh đau. Nhưng bọn họ vốn không quen ai nơi này, nên bà đi theo nàng ta chỉ có thể tới tìm đại thiếu gia nhờ giúp đỡ mấy lần. Bất đắc dĩ, Dương Hiền Tư chỉ có thể mang theo gã sai vặt đến thăm vài lần. Từ đó, hắn đắm chìm vào hồng nhan mộng, nhan sắc Tuyết Liên biểu muội như hoa, hồng tụ thiêm hương, lê hoa giái vũ, khiến người cứ muốn ở cạnh. Cứ vậy bất tri bất giác, trong tiểu viện, phong tình nở rộ. Đợi đến khi phu nhân Diệp Thiên Linh đi theo mẫu thân rời kinh, Dương Hiền Tư tới đây càng thường xuyên hơn. Gương mặt Ngô Phong không chút biểu tình, tay nắm chặt tờ giấy, đột nhiên vò nát chúng thành một cục rồi ném xuống đất, nhưng bộ ngực phập phồng đã biểu lộ lửa giận bị đè nén của chủ nhân nó. Loại nữ tử này cũng xứng để Dương Hiền Tư hắn làm ra loại chuyện như thế này sao? Chỉ cần có chút đầu óc, dụng tâm đi điều tra người này, cũng sẽ không bị loại nữ nhân này lừa gạt câu dẫn. Dương Hiền Tư còn là thế tử gia tương lai của phủ Đoan Minh Hầu sao, hay hắn đọc sách đến ngu muội rồi? Sau khi rót một ấm trà lạnh uống hạ hỏa, Ngô Phong thở ra một hơi, hắn nhặt miếng giấy vo tròn trên mặt đất lên vuốt thẳng ra, nghiêm chỉnh sao chép ra một bản khác, lát nữa hắn sẽ trình lên cho công chúa, để người định đoạt. Buổi tối về phòng, Ngô Phong lấy mảnh giấy nhăn nhúm kia đưa cho Chung Tình xem. Mắt Chung Tình đỏ bừng, sau khi đọc xong tờ giấy, cả người bà choáng váng. Bà giẫm nát tờ giấy dưới đất, đi qua đi lại xung quanh, mở miệng giọng đầy căm hận, ngu xuẩn. Hồ đồ, sao hắn lại dám? Chung Tình nghiến răng định xông ra khỏi cửa, Ngô Phong nhanh tay lẹ mắt ngăn thê tử của mình lại, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi nói cho công chúa biết, để công chúa dạy dỗ thứ tiện nhân vô liêm sỉ này. Ngươi bình tĩnh chút đi, nhìn xem giờ này là giờ nào rồi, công chúa đã sớm đi ngủ, có chuyện gì ngày mai hẳn nói. Ngô Phong giữ lấy tay bà, khuyên nhủ. Chung Tình ngẩng đầu nhìn Ngô Phong, một lúc lâu sau, bà vùi đầu vào lồ nờ dê ngực hắn, khóc không thành tiếng, nỉ non lặp đi lặp lại. Sao hắn có thể đối xử với đại tiểu thư như thế? Sao hắn lại dám đối xử với đại tiểu thư như thế? Hốc mắt Ngô Phong ửng đỏ, chậm rãi vỗ lưng an ủi bà. Dũng Nghị Công và công chúa có ân với phu thê bọn họ, hơn nữa bọn họ đã thành thân gần 20 năm mà vẫn không có con, nên đã sớm xem các tiểu thư thiếu gia trong phủ như con của mình mà đối đãi. Khi biết được việc này, trong lòng Ngô Phong cũng vô cùng đau khổ. Minh Ngọc Đường, tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo, Ngô quản gia có việc cầu kiến. Tề Đồng đặt chén trà xuống, đánh giá sắc mặt tái nhợt của Chung Tình, Tình Nhi, hôm nay cơ thể ngươi không thoải mái sao? Nếu không khỏe thì hãy trở về nghỉ ngơi đi. Nhưng hiện tại Ngô Phong tới đây, hai phu thê các ngươi lại ầm ĩ chuyện gì đấy? Chung Tình nở một nụ cười khó coi, khàn giọng nói, công chúa, A Phong có chuyện quan trọng cầu kiến. Tề Đồng nhíu mày, nói với nha hoàn, mau mời Ngô quản gia vào. Vâng, nha hoàn thả màn xuống, Ngô Phong cúi đầu bước vào. Trong phủ có chuyện gì mà còn phải phiền Ngô quản gia gia trịnh trọng tới đây như vậy? Tề Đồng trêu ghẹo nói. Ngô Phong đưa mắt nhìn bọn nha hoàn đứng hầu hạ trong phòng. Tề Đồng khoát tay, các ngươi đều lui xuống đi. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Tề Đồng nhìn thẳng về phía Ngô Phong, có chuyện gì mau nói. Ngô Phong mang tờ giấy điều tra rõ ràng mọi chuyện đưa lên. Chung Tình nhận lấy tờ giấy, đưa tới tay Tề Đồng. Tề Đồng mở ra, chậm rãi đọc. Ba, âm thanh đồ sứ vỡ vụn bỗng chốc vang lên. Trong viện, bọn nha hoàn đứng chờ ở ngoài rụt cổ lại, không dám thở mạnh. Làm càn, thanh âm tức giận của Tề Đồng truyền khắp phủ, mọi người bất an cúi đầu, hận không thể không nghe thứ gì. Đã rất lâu rồi công chúa không tức giận đến mức này. Nàng là trưởng công chúa điện hạ vô cùng tôn quý của triều Lý, khiến nàng tức giận, người gây nên chuyện chắc chắn sẽ không được yên bình. Chén trà trên bàn vỡ vụn thành từng mảnh, rơi trên mặt đất. Trong phòng, Ngô quản gia cùng Chung Tịnh cúi đầu yên lặng, để nàng phát ti ba tê lửa giận. Tề Đồng nhìn mảnh giấy mỏng manh trong tay, trái tim như bị thiêu đốt, từng chữ gai mắt, từng chữ như khoan vào tim nàng. Nàng mạnh mẽ ném tờ giấy lên mặt bàn, Tề Đồng tức giận đến mức bật cười, tốt lắm Đoan Minh Hầu Phủ. Tốt lắm Dương Hiền Tư, Tề Đồng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hai người các ngươi nói rõ chuyện này từ đầu đến đuôi cho ta. Chung Tình gật đầu, dựa theo lời Phó Nguyệt mà thuật lại mọi chuyện. Mọi chuyện chính là như thế. Sau khi bẩm báo xong, Chung Tình im lặng đứng ở bên cạnh, chờ Tề Đồng phân phó. Ánh mắt Tề Đồng u ám nhìn trang giấy, móng tay dài xẹt qua lưu lại một vết tích, lông mày nàng nhướng lên, mang theo một tia lạnh ý, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, Ngô Phong, ngươi phái hai nhóm người, một nhóm tới phủ Đoan Minh Hầu, nói ta mấy ngày gần đây cơ thể không khỏe, thấy nhớ Diệp Thiên Linh, một nhóm khác trực tiếp đi tới phương Bắc đón Diệp Thiên Linh hồi phủ. Về phần người trong viện kia, ánh mắt Tề Đồng hiện lên vẻ sắc bén, sai người mời chủ tớ hai người bọn chúng đến thôn trang của ta, cũng bắt gã sai vặt thường xuyên đi theo bên người Dương Hiền Tư tới luôn đi. Vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của công chúa. Ngô Phong quỳ gối hành lễ, Tề Đồng nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, Chung Tình lo lắng nhìn nàng, công chúa, người lại đau đầu sao? Nô tỳ giúp ngài ấn huyệt, không cần, các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn ở một mình. Tề Đồng khoát tay, Chung Tình bất đắc dĩ, liếc nhìn Ngô Phong một cái, sau đó hai người cáo lui. Nhiều ngày này, Dương Hiền Tư cảm thấy sống một ngày lại như một năm. Mấy ngày liền, công tử vốn là học sinh xuất sắc bỗng nhiên đi học nhưng không tập trung, đã bị phu tử nhắc nhở vài lần. Có mấy công tử không hợp với hắn cười nhạo hắn một trận, nhưng Dương Hiền Tư lại không thèm để ý, cũng lười phản bác. Sau khi tan học, hắn liền vội vàng rời khỏi. Bạn tốt ngăn cản hắn lại, Khiêm Chi huynh, vì sao mấy ngày nay, lúc nào gặp cũng thấy huynh vội vàng như thế, sắc mặt lại không tốt lắm. Mặc dù khoa cử sắp tới gần, nhưng mong huynh bảo trọng thân thể, kết hợp học tập ngủ nghỉ. Dương Hiền Tư, tự là Khiêm Chi, huynh có chuyện quan trọng trong người cần phải đi trước, mong các hiền đệ thứ lỗi. Sau này ta sẽ làm chủ, đãi mọi người một bữa ở Như Ý Lâu. Dương Hiền Tư chắp tay cho có lệ, sau đó bước nhanh rời đi. Này. Khiêm Chi huynh, có thể nói Khiêm Chi huynh là tấm gương mẫu mực của chúng ta, không ngờ lại dụng tâm đê ến nước này, bội phục. Có người cùng trường đi ngang qua lên tiếng. Nhưng nhớ lại những biểu hiện gần đây của Dương Hiền Tư, nhất thời bọn họ không biết người nọ là thật sự tán dương hay châm biếm. Thế nhưng Dương Hiền Tư bất chấp bị người khác đàm luận ở phía sau, hắn nhanh chóng trở về phủ, tiến vào trong thư phòng, gã sai vặt đã đứng chờ sẵn ở đây, đóng cửa phòng lại. Dương Hiền Tư ngồi vào sau bàn, gã sai vặt nghe lời đóng cửa lại, sau đó một lần nữa tiến đến trước bàn. Thế nào rồi? Đã tra được biểu muội và quan ngôn đi đâu chưa? Dương Hiền Tư chống tay lên mặt bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Quan Hành, vội vàng hỏi. Bên người Dương Hiền Tư có hai gã sai vặt đi theo hầu hạ, Quan Ngôn và Quan Hành. Quan Ngôn là người thường đi theo hắn tới Tây Thị, giúp hắn trông coi và liên lạc với người bên kia. Quan Hành bất đắc dĩ lắc đầu, hồi bẩm đại thiếu gia, chúng tiểu nhân vẫn chưa tìm được hành tung của biểu tiểu thư cùng Quan Ngôn, vẫn chưa tìm được. Một người sống sờ sờ ra đấy, làm sao có thể bay đi được? Dương Hiền Tư cất cao giọng quát, Quan Hành rụt cổ, thầm quan sát đại thiếu gia nhà mình mất đi phong thái thường ngày, hắn cẩn thận đề nghị, chúng tiểu nhân thật sự đã cố gắng hết sức, đã tới Tây Thị để hỏi thăm người nơi đó, nhưng tất cả đều nói không thấy biểu tượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biểu thư xuất môn hay có người nào đáng ngờ tới cửa, đại thiếu gia, người xem, hay là chúng ta tới tìm lão gia? Xin người cho mượn người, hoặc là báo quan. Dương Hiệu Tư đưa tay chụp lấy nghiêng mực ném tới, Quan Hành không dám né, trên thái dương tróc một mảng da lớn, máu tươi chậm rãi chảy xuống, che mắt phải của hắn. Từ mắt phải, hắn nhìn thấy Dương Hiền Tư như bị bao phủ bởi một mảnh máu tươi, dương nanh múa vuốt. Quan Hành vẫn không nhúc nhích, máu tươi thấm ướt xiêm y, làm đỏ cả một mảng, sau bàn học lại bay tới một cây bút lông nện lên trên người, tìm lão gia. Báo quan. Dương Hiền Tư giống như một con sói đơn độc bị vây khốn, mất hết khí độ, vẻ mặt lo lắng cùng phẫn nộ, ngươi có đầu óc hay không vậy? Nói cho cha ta biết, nói cho mọi người, ta, Dương Hiền Tư, nữ nhân ta nuôi bên ngoài đã mất tích, các ngươi nhanh chóng giúp ta đi tìm sao? Ngươi còn có đầu óc sao? Hả? Đây là chuyện có thể lớn tiếng truyền ra ngoài hay sao? Quan Hành hạ mắt, không nói được lời nào, Dương Hiền Tư một mình là hét phát ti ba tê trong chốc lát. sau đó ngã người xuống ghế bành ở phía sau, ánh mắt vô thần dừng trên bình sứ thanh hoa lớn đặt trên kệ cổ. Dương Hiền Tư, lúc trước phủ Dũng Nghị Công có phái người đến truyền tin, nói thân mình Mẫn Nhạc trưởng công chúa không khỏe, cha ta đã phái người đưa tin đến phương Bắc chưa? Đã đưa, ba ngày trước, lão gia đã cho người xuất phát tới đón phu nhân cùng thiếu phu nhân trở về. Ba ngày, mấy ngày nữa bọn họ có thể tới nhà. Quan Hành tính toán quãng đường một phen rồi nói, nhanh thì hai, ba ngày. Chậm thì bốn, năm ngày nữa, Dũng Nghị Công phủ, Tây Thị, Quan Ngôn, Dũng Nghị Công phủ, Tây Thị, Quan Ngôn, công chúa, hồi phủ. Dương Hiền Tư thấp giọng nói, đột nhiên hắn ngừng lại, vỗ bàn đứng dậy, là Dũng Nghị Công phủ, hả? Quan Hành hoảng sợ, nghi hoặc nhìn về phía đại thiếu gia nhà hắn, là do Dũng Nghị Công phủ, khẳng định là Dũng Nghị Công phủ phái người đến bắt biểu muội cùng Quan Ngôn đi. Biểu muội mới tới Vân Kinh chưa được bao lâu, hơn nữa lại ẩn tránh người đời, làm sao có thể đắc tội với người khác, bị họ bắt đi. Hơn nữa còn có Quan Ngôn, Quan Ngôn là người của Đoan Minh Hầu phủ chúng ta, thường đi bên người ta. Chỉ có phủ Dũng Nghị Công mới có đảm lượng bắt người mang đi lặng yên không một tiếng động. Dương Hiền Tư đi xung quanh bàn học, chậm rãi phân tích. Quan Hành nghe đại thiếu gia hắn nói chuyện, ấp a ấp úng nói, nếu thật sự là do phủ Dũng Nghị Công ra tay, vậy chẳng phải là bọn họ đã biết thân phận của biểu tiểu thư rồi sao? Sấm sét giữa trời quang, Dương Hiền Tư chợt ngã vào kệ cổ lắc lư vài cái, bình sứ thanh hoa bỗng rớt xuống văng tứ tung bên chân Dương Hiền Tư. Thiếu gia cẩn thận. Quan Hành vội vàng đỡ Dương Hiền Tư dậy. Dương Hiền Tư nhìn chằm chằm đống mảnh sứ vỡ nát, lẩm bẩm nói, Dũng Nghị Công phủ đã biết, Mẫn Nhạc trưởng công chúa đã biết, thiếu gia. Thiếu gia, mặc dù Dũng Nghị Công đang chinh chiến bên ngoài, nhưng Mẫn Nhạc trưởng công chúa chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Hiền Tư suy nghĩ, nương hắn từng vô cùng đắc ý nói, bởi vì phủ Đoan Minh Hậu có thanh danh liêm chính cùng với gia quy qua 30 tuổi không có con mới được nạp thiếp, nên cuối cùng phủ Dũng Nghị Công mới chọn hắn làm nữ tế. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn thật sự thật lòng với Diệp Thiên Linh, còn biểu muội chỉ là do hắn nhất thời hồ đồ, nếu hắn đi nhận sai, trưởng công chúa Điện Hạ có tha thứ cho hắn không? Hơn nữa, Đoan Minh Hầu phủ tuyệt đối không thể trở mặt cùng Dũng Nghị Công phủ. Dương Hiền Tư vô cùng rối rắm. Ngày 6 tháng 7, một chiếc xe ngựa tinh xảo rộng rãi, dáng vẻ phong trần mệt mỏi dừng lại trước cửa Dũng Nghị Công phủ. Diệp Thiên Linh không buồn nhìn thứ gì, nàng đỡ tay nha hoàn bước xuống xe ngựa, sau đó vội vàng đi về phía hậu viện. Nương, Diệp Thiên Linh vội vã chạy tới Minh Ngọc Đường, bản thân còn chưa vào nhà đã vội vàng cất tiếng hỏi trước, nương. Thân thể nương sao rồi? Vén mạnh lên rồi tiến vào, nhìn thấy tình cảnh ở bên trong, nàng nhất thời hơi mơ hồ một chút. Tề Đồng ngồi ngay ngắn ở chính đường, nét mặt căng thẳng, biểu tẩu Phó Nguyệt ngồi ở bên cạnh, trong phòng chỉ có một mình Chung nương tử được giữ lại để hầu hạ. Đã trở lại rồi à? Trên đường vẫn mạnh khỏe chứ? Tề Đồng cười gượng, vẫy vẫy tay gọi nữ nhi tới. Diệp Thiên Linh nắm lấy tay nương mình, đi đến trước người Tề Đồng ngó trái ngó phải. Nương! Con vẫn khỏe, thế còn người thì sao? Thân thể hiện tại như thế nào? Sao không nằm nghỉ ngơi an dưỡng thân thể mà lại ngồi ở chỗ này? Tề Đồng lôi kéo nữ nhi đang xoắn xuýt quanh mình ngồi xuống bên cạnh, trấn an nói, thân thể ta không gặp chuyện gì to tát cả, con đừng lo, không có chuyện gì. Diệp Thiên Linh nghi hoặc xoay người nhìn về phía Chung Tình. Chung Tình gật gật đầu với tiểu thư, xác nhận công chúa khỏe mạnh, thế mà nương làm con sợ muốn chế. Tề, Diệp Thiên Linh vỗ vỗ ngực, xua tan hết mọi lo lắng suốt cả quãng đường vừa rồi. Nàng ôm lấy cánh tay Tề Đồng, lười nhác dựa ở đầu vai bà, nhỏ giọng hờn trách giống như khi còn nhỏ, sao tự dưng nương lấy cớ như vậy làm con sợ. Nương biết không, nghe được tin thân thể nương không khỏe, con lập tức mang theo người trở về gấp, đồ vật vẫn để lại cho đám nha hoàn ở phía sau thu dọn, chỉ có mỗi bà mẫu, mẹ chồng, đi cùng con trở về thôi đó. Đúng rồi, bà mẫu con cũng muốn trở về thăm ngài, lần này bà tới, toàn bộ các nữ quyến ở Đoan Minh Hầu phủ đi ra ngoài tránh nóng cũng đều trở lại. Có lẽ chỉ cần 2-3 ngày nữa là có thể đến Vân Kinh, cả lực lượng hùng hậu như vậy di chuyển, kết quả chỉ vì một lời nói dối thân thể không khỏe mà ảnh hưởng, tưởng tượng đến việc này, Diệp Thiên Linh bất chợt cảm thấy xấu hổ. Tề Đồng nhẹ nhàng vỗ về gương mặt xinh đẹp nõn nà của nữ nhi mình, vừa vui mừng vì tấm lòng hiếu thảo của nàng, vừa thương xót mấy ngày qua nàng bôn ba vất vả. Thấy bộ dáng nàng thiếu ngủ, đáy mắt hơi thâm quầng, Tề Đồng do dự nói, gọi con trở về đương nhiên là có việc. Thấy con tiều tụy như thế, dọc đường đi không ngủ an ổn phải không? Nếu không con cứ về viện của con nghỉ ngơi một chút trước đã, ngày mai chúng ta nói sau. Diệp Thiên Linh ngồi thẳng thân thể lên, cau mày, nương, có chuyện gì nương cứ nói thẳng đi. Che giấu thế này, chỉ sợ con không ngủ được, thà đau một lần rồi thôi. Tề Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Chung Tình, Chung Tình liền trình mảnh giấy điều tra lên cho Diệp Thiên Linh xem. Đây là cái gì? Diệp Thiên Linh tiếp nhận lật xem. Phó Nguyệt yên lặng mà nâng chén trà lên uống một ngụm. Phòng trong im ắng, chỉ còn dư lại tiếng động của trang giấy khi bị lật. Diệp Thiên Linh xem qua lần thứ nhất tự như không có phản ứng gì, khi xem lại đến lần thứ hai thì tay run run. Chờ đến lần thứ ba, không chỉ có mỗi đôi tay nàng run rẩy, cả thân thể cũng hơi hơi phát run. Thôi được rồi, đừng nhìn nữa, Tề Đồng nhíu mày đoạt mấy trang giấy vò lại rồi ném sang một bên, vòng tay ôm nữ nhi vào trong ngực. Đây không phải là thật, nương, nương nói cho con chuyện này không phải là thật đi. Diệp Thiên Linh lẩm bẩm trong tiếng khóc nghẹn, giọng nàng không cao, nhưng ba nữ nhân trong phòng đều nghe rành mạch. Hốc mắt Chung Tình ửng đỏ, ngoảnh đầu sang một bên. Tề Đồng vuốt vuốt theo làn tóc của nữ nhi, trầm giọng nói, Thiên Linh, không cần phải trốn tránh. Giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng, là thật, chính mắt biểu tẩu con trông thấy hắn đi tới khu chợ phía Tây. Diệp Thiên Linh từ trong ngực Tề Đồng nhìn về phía Phó Nguyệt, đáy mắt ửng đỏ chứa đầy nước mắt trong suốt, nàng chậm rãi mở miệng nói, biểu tẩu, tẩu nói cho mùi, chính mắt tẩu nhìn thấy hắn sao? Phó Nguyệt mím môi, cụp mắt gật gật đầu, nương. Tề Đồng bổ nhào vào trong ngực Tề Đồng khóc không thành tiếng, hắn gạt con. Dương Hiền Tư gạt con, hu hu hu. Hắn. Sao hắn lại có thể đối xử với con như thế? Nếu nội dung trên giấy viết thư đều là sự thật thì Dương Hiền Tư đã qua lại cùng với Dương Biểu Muội từ cả tháng trước, thế mà hắn vẫn luôn gạt nàng. Trước khi xuất phát đi phương Bắc tránh nóng, hắn còn nồng tình mật ý với nàng. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến chuyện mà Dương Hiền Tư đã làm, những lời đã hứa, Diệp Thiên Linh liền thấy buồn ói. Tề Đồng nâng cầm Diệp Thiên Linh lên, lấy khăn lau nước mắt cho nàng. Khóc cái gì? Hắn không xứng để con khóc vì hắn. Hai mắt Diệp Thiên Linh đẫm lệ mơ hồ, ôm ngực, nương, nơi này của con đau quá. Làm bạn với nhau từ thuở niên thiếu, bọn họ từng hứa hẹn tình ý cùng nhau, nàng đã từng vui mừng không xiết vì tìm được Lan Quân như ý. Mặc dù nàng nhập phủ hai năm mà chưa có tin vui, Dương Hiền Tư cũng vẫn luôn an ủi nàng không vội, không vội, chỉ nói hiện tại hai người bọn họ rất tốt. Còn về phía con cái, duyên phận chưa tới thì không bắt buộc, cho nên Diệp Thiên Linh chưa bao giờ thật sự lo lắng, mỗi ngày sống nhẹ nhàng tự tại như thời còn khuê các chưa thành hôn. Nhưng hiện tại mới chẳng được lâu, thế mà Dương Hiền Tư đã âm thầm nuôi dưỡng người sau lưng nàng, mà người đó lại là ngoại thất. Sao hắn có thể khinh nhục nàng như thế, để mặt mũi nàng vào đâu chứ? Giỏi lắm Dương Hiền Tư. Giỏi lắm Dương Tuyết Liên. Tề Đồng lạnh lùng như băng sương, thấy nữ nhi khóc không thành tiếng liền tràn đầy đau xót trong lòng. Bà cất tiếng lạnh lùng, thà đau một lần rồi thôi. Hiện tại con đau một lần, khóc một hồi đi, xả hết mọi uất ức của con ra đi. Qua hôm nay, ta không cho con khóc nữa, vì một người như vậy không đáng đâu. Con phải nhớ kỹ, con là đại tiểu thư của Dũng Nghị Công Phủ, là nữ nhi của trưởng công chúa Mẫn Nhạc ta, cửu cửu con là đương kim bệ hạ. Ai có thể khiến con chịu uất ức chứ? Chẳng ai được phép cả. Diệp Thiên Linh không ngừng gật đầu. Sau đó lại nhào vào ngực Tề Đồng gào khóc thất thanh thật to. Tề Đồng lăng lẽ thở dài một hơi, an ủi nữ nhi, không nói một lời. Thấy nàng khóc đến tan nát cõi lòng, Phó Nguyệt chớp chớp mắt, cầm khăn trong tay lên, lau nước mắt bên khóe mắt đi. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên Linh khóc đến mức giọng nói đều khàn đi mới dần dần im tiếng, thường thường lại khóc nấc một chút. Được rồi, không khóc nữa. Tề Đồng nhẹ nhàng dỗ dành nàng, sai Chung Tình đi mang chậu nước tới cho Diệp Thiên Linh rửa mặt. Chung Tình đứng dậy đi ra khỏi phòng, gọi nha hoàn đang canh giữ ở ngoài viện phía xa xa kia đi múc nước. Diệp Thiên Linh rửa mặt, cặp mắt hạnh long lanh vì khóc mà sưng đỏ lên. Nàng thấy Tề Đồng hiếp mắt lại xoa thái dương, vội vàng nghẹn ngào hỏi, nương, cơn đau đầu của nương lại tái phát à? Chung Tình mang nước đi rồi trở về, đi đến phía sau Tề Đồng, nhẹ nhàng ấn thái dương cho bà, rồi nói với Diệp Thiên Linh, nhiều ngày nay bệnh đau đầu của công chúa thường xuyên tái phát. Cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng ngự y sau khi tới đây bắt mạch nói phải tránh tức giận. Tề Đồng vỗ vỗ tay Chung Tình ngăn cản bà nói tiếp, nói với bọn nhỏ điều này làm chi, ta vẫn ổn mà. Chung Tình bất đắc dĩ mà ngậm miệng lại. Diệp Thiên Linh cất tiếng còn mang theo giọng mũi khàn khàn, nương đừng tức giận, con không sao, qua đêm nay thì nhất định con sẽ ổn thôi. Loại chuyện đau thắt ruột gan này đâu chỉ nguôi ngoai sau một ngày chứ, chỉ sợ nha đầu này còn không xả hết mọi uất nghẹn trong lòng ra đâu. Canh giờ không còn sớm nữa, Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giảng sắp tan học trở về rồi. Việc nội bộ này không nói cho bọn nhỏ nữa, bởi vì Phó Nguyệt cùng mấy người Nhu Nhu đều ở Dũng Nghị Công Phủ, Ngô quản gia liền sai người đưa Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản trực tiếp tiếp trở về Dũng Nghị công phủ. Diệp Thiên Trung vừa về đến nhà đã thấy tỷ tỷ liền kích động mà chạy đến bên người nàng ăn vạ. Tỷ, tỷ về lúc nào thế? Vừa về hôm nay, mau đi rửa tay đi, lát nữa còn dùng bữa tối. Diệp Thiên Linh trang điểm một lần nữa che giấu cảm xúc, không cho đệ đệ phát hiện ra điều bất thường. Diệp Thiên Trung cũng không phát hiện ra nàng có gì bất thường, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng gặp lại tỷ tỷ. Tỷ, tỷ nói một chút đi, thôn trang tránh nóng kia có món gì ngon không? Mau lấy ra để đệ xem xem. Trở về vội vàng, Diệp Thiên Linh chưa kịp mang đồ vật về cho người nhà, bị đệ đệ hỏi đến, nhất thời hơi nghẹn lời. Thấy nữ nhi mạnh mẽ lấy lại tinh thần nói chuyện với tiểu nhi tử, Tề Đồng liền nói với Diệp Thiên Trung, được rồi, đừng vô cớ gây rối tỷ tỷ con nữa. Ta thấy trên ống quần của con có bùn kìa, lại lăn lộn ở chỗ nào rồi? Con không mau đi rửa mặt đổi xiêm y rồi lại đây ăn cơm. Mọi người đều đang chờ hai con đó, Tiêu Giản nhìn bụi đất trên quần áo, khờ khạo cười với Phó Nguyệt, hôm nay có bài học cưỡi ngựa bắn cung. Diệp Thiên Trung cười hì hì, lôi kéo Tiêu Giản đi rửa mặt, khẩu vị của Diệp Thiên Linh không tốt, chỉ dùng qua loa một ít rồi buông đũa xuống. Đôi mắt Tề Đồng u ám, sai người làm cho nàng nửa chén canh gà để chậm rãi uống. Diệp Thiên Trung đói rã ruột, sau khi ăn xong một chén thấy tỷ tỷ không ăn được nhiều liền mở miệng hỏi, tỷ, sao tỷ lại ăn có một chút như vậy? Diệp Thiên Linh gắng gượng cười nói, hôm nay ta ngồi xe trên đường nhiều, ăn uống không tốt. Đừng bận tâm tới ta, để ăn đi, thế à, vậy nếu buổi tối đói bụng thì lại ăn thêm một chút. Nói xong, cậu bé còn dặn dò Chung nương tử, ngươi bảo phòng bếp chuẩn bị chút tổ yến cho tỷ tỷ ta nhé. Chung nương tử vui mừng mà trả lời, thiếu gia yên tâm, phòng bếp lớn đã chuẩn bị rồi, được đệ đệ quan tâm, trong lòng Diệp Thiên Linh cảm thấy ấm áp hơn. Dẫu trời có sập xuống, nàng còn có nhiều người thân thật sự quan tâm, yêu quý nàng như vậy kia mà. Sau khi ăn xong, Diệp Thiên Trung hỏi Diệp Thiên Linh, tỷ, hôm nay tỷ ở nhà nhé. Đã trễ thế này, đừng về Đoan Minh Hầu Phủ nữa. Nhắc tới Đoan Minh Hầu Phủ, Diệp Thiên Linh ngẩn ra, lặng lẽ mà trả lời cậu bé, ta trở về ở vài ngày với nương, thế thì tốt quá. Có tỷ nói chuyện với nương, nương đỡ lại nhãi ca cẩm với đệ. Nói xong Diệp Thiên Trung nhấc chân chạy biến đi. Tâm trạng của Diệp Thiên Linh không tốt, vốn định nói chuyện cả buổi tối với Tề Đồng, nhưng khi Tề Đồng đau đầu, ban đêm sẽ ngủ không an ổn, vì vậy nàng liền trông mong mà nhìn về phía Phó Nguyệt, biểu tẩu, đêm nay tẩu trò chuyện cùng muội nhé. Phó Nguyệt cười đồng ý. Sau khi dỗ con ngủ xong rồi đưa cho Thạch bà, Phó Nguyệt đi cùng Diệp Thiên Linh trở về viện của nàng ấy. Trong lòng Diệp Thiên Linh tựa như bị bít bông gòn, khi ngồi một mình luôn không tự chủ mà nhớ lại những chuyện đã qua. Có Phó Nguyệt ngồi cạnh, hai người liền trò chuyện những chuyện xấu hổ mà lũ trẻ trong phủ gây ra. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên Linh đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Mấy ngày liền nàng bôn ba trên đường, thật sự rất mệt mỏi. Phó Nguyệt nhìn khuôn mặt ngủ bất an của nàng liền kéo cái chăn mỏng lên che kín cánh tay mềm mại non mịn của nàng đi. Đến đêm khuya, một tiếng khóc thút thít vang lên, làm Phó Nguyệt cùng nha hoàn gác đêm ở ngoài phòng bừng tỉnh. Nha hoàn cầm đèn tiến vào, dựa theo ánh nến xa xăm, Phó Nguyệt nhìn thấy Diệp Thiên Linh đang khóc thút thít trong lúc ngủ mơ. Nàng thở dài, trước tiên đuổi nha hoàn đi xuống, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy Diệp Thiên Linh, Thiên Linh, Thiên Linh. Tỉnh, tỉnh, Diệp Thiên Linh hoảng hốt mà mở mắt ra, khóc lóc nói, biểu tẩu, ta mơ thấy Dương Hiền Tư nuôi một kẻ ngoại thất, bọn họ còn mang nhi tử đến trước mặt ta giễu võ Dương Oai, bảo ta đồng ý cho nữ nhân kia vào cửa làm tiểu thiếp. Phó Nguyệt lau nước mắt cho nàng, không nói một lời. Diệp Thiên Linh dần dần tỉnh táo lại, đó không phải là một giấc mộng, là sự thật. Phó Nguyệt ngồi dựa vào đầu giường, ôm Diệp Thiên Linh vào trong ngực vuốt xuôi mái tóc rối tung của nàng rồi khuyên giải, an ủi, công chúa nói rất đúng, hắn không xứng để muội phải rơi nước mắt vì hắn. Diệp Thiên Linh mở to hai mắt, mông lung nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng hít hít mũi nhẹ giọng hỏi, biểu tẩu, tẩu nói xem vì sao Dương Hiền Tư phải làm như vậy, lời hắn nói có câu nào là thật không? Việc đưa ra lời hứa, người nọ tuân thủ hứa hẹn thì đó là thật, hắn không tuân thủ thì sẽ thành nói dối. Diệp Thiên Linh, vì sao hắn không thể giống cha, giống biểu ca chứ? Sao cứ phải trái ông phải ấp mới thỏa mãn chứ? Cho dù hắn chủ động mở miệng nói muốn nạp thiếp với muội chứ không phải lén nuôi dưỡng người ở bên ngoài thì muội cũng không tức giận như thế. Nạp thiếp thì có thể tiếp nhận sao? Phó Nguyệt lặng lặng nghe nàng nói hết. Diệp Thiên Linh ngửa đầu nhìn về phía nàng, biểu tẩu, muội nên làm cái gì bây giờ? Trong suy nghĩ của Phó Nguyệt không muốn khuyên nàng chịu đựng. Nam nhân lừa dối lén ra ngoài, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. huống chi đây lại là thời đại nam tử có thể hợp pháp nạp thiếp trái ông phải ấp, quan trọng là ngươi có thể chịu đựng chia sẻ phu quân mình với nữ nhân khác sao? Phó Nguyệt nhẹ giọng nói, Thiên Linh, nên làm như thế nào thì tự trong lòng muội quyết định, so với những phu nhân khác, muội đã may mắn hơn rất nhiều, bởi vì Dũng Nghị công phủ, công chúa, bệ hạ, bao gồm chúng ta đều là hậu thuẫn của muội. Muội đưa ra bất kỳ quyết định gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ muội. Không cần lo lắng bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, càng không cần phải để chính mình thiệt thòi. Phó Nguyệt vuốt ve khóe mắt nàng ấy nói tiếp, Thiên Linh, muội muốn hòa ly không? Hoặc là để Dương Hiền Tư tới dập đầu nhận sai, về sau có thể sẽ vì đủ loại nguyên do mà hắn sẽ nạp thiếp thu phòng khai chi tán diệt. Đương nhiên, cũng có thể từ đây Dương Hiền Tư sẽ hối cải để làm người mới, nhưng mà, muội không có cách nào tin tưởng hắn nữa, muội còn ngại hắn dơ. Ánh mắt Diệp Thiên Linh từ mê mang chuyển sang kiên định hơn. Ta muốn hòa ly, vậy thì hòa ly. Phó Nguyệt nắm lấy tay Diệp Thiên Linh, ủng hộ nàng. Lời nói của Phó Nguyệt tiếp thêm dũng khí cho nàng, Diệp Thiên Linh ỷ lại mà vùi đầu vào hương thơm thanh mát trong ngực biểu tẩu. Phó Nguyệt chỉ hơn nàng mấy tuổi, nhưng luôn khiến nàng có cảm giác an toàn, không nhìn được muốn nói hết với nàng. Diệp Thiên Linh thấp giọng hâm mộ nói, biểu tẩu, hai người tẩu cùng biểu ca nên nắm tay nhau đi tiếp, có sự tương phản sờ sờ ra trước mặt. Phó Nguyệt cũng càng nhớ Tiêu Thái ở phương xa. Giờ phút này, lại một lần nữa nàng cảm thấy gặp được Tiêu Thái là may mắn. Hai ngày sau, xe ngựa của phu nhân Đoan Minh Hầu phủ đến. Sao rồi? Có gặp được thiếu phu nhân không? Hai mắt Dương Hiền Tư đỏ hoe nhìn Quang Hành, hàng ngày ăn ngủ không yên. Quang Hành bất đắc dĩ trả lời, bẩm đại thiếu gia, chúng tiểu nhân nói là tới đón đại thiếu phu nhân về phủ, nhưng Ngô quản gia của Dũng Nghị công phủ ngăn cản chúng ta ở tiền viện. Ngay cả mặt của đại thiếu phu nhân cũng chưa gặp được. Ngô quản gia nói, trưởng công chúa Mẫn Nhạc muốn giữ đại thiếu phu nhân mấy ngày, tiếp đo liền đuổi chúng ta đi. Phế vật, Dương Hiền Tư chỉ vào hắn mắng một tiếng, ngay sau đó hỏi, nương ta vào phủ chưa? Quang Hành, vào rồi, vào rồi. Nghe nha hoàng bên kia nói, phu nhân đang thu dọn đồ vật muốn đi thăm trưởng công chúa điện hạ. Cha ta đâu? Lão gia ở thư phòng trong tiền viện, hôm nay triều đình cùng quốc tử giám đều nghỉ. Dương Hiền Tư cắn môi đi qua đi lại, không thể đợi tiếp, nương hắn mà đi tới Dũng Nghị công phủ thì chuyện của biểu muội không giấu được nữa. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể nhờ cha hắn nghĩ cách. Quang Hành, sai người vấn tóc cho ta, ta muốn đi tìm ta cha. Hết chương 4, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.